Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Mi Gian Xích, Thương Long Nguyên Đức, chậm rãi xuất hiện, thật giống làm vì Trần Thủ Chuyết tiễn đưa, kỳ thực chính là cảnh cáo, điều này làm cho Trần Thủ Chuyết vừa kinh vừa sợ, khó có thể tin tưởng được, thế nhưng lần này mắt thường có thể thấy, chân chính Thương Long Nguyên Đức. Để Trần Thủ Chuyết trong lòng kinh hoàng, Thương Long Nguyên Đức mặc dù là kiếm biến thành, thế nhưng trưởng khống thiên hạ chư nguyên thủy tính, có thể nói thủy chi cực trí, đương nhiên nó cái này cực hạn so với thanh đế, vẫn là chênh lệch mấy cái cấp bậc, nó cực hạn chỉ là cửu giai. Giang Tâm Trai trông thấy nhiều ảo giác, chỉ là hình ảnh, chỉ có chân chính nhìn thấy cái này đáng sợ cự long. Mới có thể cảm giác được hắn cường đại. Chỉ là một con mắt thì có ngàn vạn trượng. Hắn chỉ là không ra tay. Thật sự ra tay, cái gì Giang Tâm Trai, lập tức hóa thành bột mịn, thế giới tan vỡ, dễ như trở bàn tay. Ngồi tại tàu cao tốc trong, Trần Thủ Chuyết thật lâu không nói, đột nhiên một tiếng kêu to. Thôi, mạnh mẽ như vậy long thú, cái gì cạm bẫy, cái gì mai phục, nhận, thích sao sao thế, thủy chi cực trí, cường đại như thế, còn có cái khác có thể cầu. Trần Thủ Chuyết lập tức tìm cớ, cùng Khâu Sơ Phàm nói đường xá mệt nhọc, chính mình muốn nghỉ ngơi một hồi. Khâu Sơ Phàm vô cùng hiểu chuyện, làm vì Trần Thủ Chuyết bỏ ra một cái phòng đơn. Ở đây phòng đơn, Trần Thủ Chuyết mang tới giấy bút. Bắt đầu viết, thủy chi cực trí, có tiếng Thương Long Nguyên Đức, chân long, thủy thể, truyền thuyết vốn là thất hoàng kiếm tông long đạo nhân, lấy tâm huyết của mình, ngưng kết thành kiếm, kiếm này là thủy, trưởng vũ trụ 108 thủy tính, thủy chi cực trí, long đạo nhân tu luyện kiếm này đến bát giai, hắc nhật hạo kiếp, ngã xuống, chấm ngoặc kép. Cũng không cần làm sao ảo tưởng, chân thật viết liền đủ rồi. Thương Long Nguyên Đức hóa hình, huyết mạch sinh con, là Bắc Hải Hải Long, một thước nước cuốn lên vạn tầng sóng. Chấm ngoặc kép, viết Thương Long Nguyên Đức đặc tính. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, định bút là thủy tuyệt, lại nghĩ đến Thương Long Nguyên Đức kiếm khí, thêm một cái tịch diệt, thủy tuyệt tịch diệt. Thanh long trả nhất đặc tính là phong tà phá quỷ, viêm long hắc uyên đặc tính là địa uyên viêm hỏa. Nhiều ngày như vậy đi qua, quy tắc thiên thủy một ngày một giọt, đều là tích lũy ở lăng bảo trong, đầy đủ dùng, địa duyên đạo trường xây dựng thứ ba thánh sở. Thứ nhất tạo vật, vảy vàng, một mảnh hải long vảy vàng, Trần Thủ Chuyết ẩn nấp đi xuống. Nhất thời vảy vàng xuất hiện cầu vồng, bị vững vàng khóa chặt. Thứ hai tạo hóa, Thương Long tiến hóa chi đạo, giấy bản hiến tế. Thứ ba thiên đạo, thủy thiên đạo. Thứ tư thánh tâm, tà ma ngoại đạo, si mị võng lượng, cần kiếm hộ đạo, vượt mọi chông gai. Ta cần chân thánh hộ đạo, thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân, thành ta búa rìu, thành ta bắp đùi, vì ta chống trời, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo. Theo Trần Thủ Chuyết lời nói, vảy vàng biến mất, viết tiến hóa con đường giấy bản, thiêu đốt tiêu tan. Sau đó Trần Thủ Chuyết đầu một không, cùng địa duyên đạo trường liên hệ biến mất, địa duyên đạo trường tích lũy quy tắc thiên thủy biến mất. Bắt đầu tiến hóa, xây dựng thánh sở, cái thứ ba thánh sở, dần dần xuất hiện, Trần Thủ Chuyết cảm ứng địa duyên đạo trường, kiểm tra thánh sở, Uông Dương Hải, vô tận biển rộng, nhìn sang có chút tương tự Giang Tâm Trai, thánh sở Uông Dương Hải, ở cái kia trong biển rộng, một con thủy long, rời sông lấp biển, một thước nước cuốn lên vạn tầng sóng. Còn lại quy tắc thiên thủy cũng là nhỏ xuống, gia tốc thai nghén, những ngày qua Trần Thủ Chuyết tích lũy rất nhiều quy tắc thiên thủy. đều là truyền vào. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang, thánh sở Uông Dương Hải hoàn toàn ổn định. Chân thủ truyết thi pháp, đại đạo diệu dụng, thái sơ khí chi, thái thủy hình vậy, thái tố chất, ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, kình đạo thánh, hiện, oanh, ở chân thủ truyết trước mắt, xuất hiện một con thủy long, chân long thân thể, đầu tựa như trâu, sừng tựa như lộc, mắt tựa như tôm, tai tựa như tượng, gáy tựa như rắn, bụng tựa như rắn, lân tựa như cá, chảo tựa như phượng, trưởng ngựa như hổ. Thế nhưng thân thể là ngàn vạn linh thủy tạo thành, một thước to nhỏ, nó nhìn về phía Trần Thủ Truyết, thật lâu bất động, đột nhiên mở miệng, ta hình bất định, cần kiếm làm vì xương. Cái này tiếng nói rõ ràng là thư âm. Trần Thủ Truyết cau mày, suy nghĩ một chút, lấy ra xích tử vấn tâm kiếm, xích tâm vấn đạo kiếm, xích huyết vấn thiên kiếm, xích mi vấn thần kiếm. Cái này bốn kiếm có thể được. Cái kia thủy long nhìn về phía bốn kiếm, nói, hảo kiếm, trừ 8, 9 giai ở ngoài, tốt nhất kiếm cốt, có thể lấy theo ta lên cấp. Khó cầu, ta đều muốn. Chờ một chút, Trần Thủ Truyết cảm ứng bốn kiếm, lấy ra bốn kiếm chất chứa bốn bộ kiếm pháp. Tốt, đều cho ngươi. Đa tạ, rắn nước hạ xuống, hòa vào bốn kiếm. Cái kia bốn kiếm toàn bộ tiêu tan, trở thành nó một phần. Rất kỳ quái cảm giác. Ta vốn là thương long nguyên đức, lấy hải long câu dẫn người cá điên tính, nhờ vào đó lấy cớ đến tinh túc hải, ở đây giang tâm trai tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng nhìn ngươi một chút, cảnh cáo cùng ngươi, rõ ràng trước mắt, thế nhưng đảo mắt, ta dĩ nhiên chuyển sinh ở đây. Ta bản thể cũng tồn, thật giống sống lại, rồi lại liên lụy, vũ trụ phân kỳ, bình hành nhiều lần, thực sự là kỳ quái. Trần Thủ Truyết không biết nói cái gì tốt. Bất kể như thế nào, ta nếu như đã đến đây, người ta hữu duyên, Trần Thủ Truyết tâm hữu linh tê, hai người bọn họ cùng nhau thì thầm, thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân, thành ta búa rìu, thành ta bắp đùi, vì ta chống trời, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo. Thủy Long nở nụ cười, nói, ta, Thương Long Nguyên Đức, không, sau đó ta gọi Mi Gian Xích. Không biết vì sao lại nhớ tới cái này tên, thế nhưng tên này không người chiếm cứ, trong đó có đại thần uy, vì lẽ đó ta sau đó liền gọi Mi Gian Xích. Đại nhân, ngày sau đó gọi ta A Xích là được. Nói xong, Thủy Long hướng về mặt đất một lăn, hóa thành một điều bạch xà, chỉ có thước dài, sau đó nhảy một cái, quấn ở Trần Thủ Truyết cánh tay phải bên trên. Trần Thủ Truyết lấy ra linh thạch, nói, tùy tiện tu luyện, nhanh chóng trưởng thành, lại thêm một cái thánh sở. Trần Thủ Truyết rất là cao hứng, bất quá phát hiện Mi Gian Xích xuất hiện, hắc ca bọn họ không nói thêm, tụ tập cùng nhau, xa xa đối kháng. Mi Gian Xích cũng thật giống vô cùng kiêu ngạo, xem thường hắc ca bọn họ. Chả nhất đột nhiên chạy tới, thật giống lại nói, chúng ta cùng nhau chơi đùa à. Thế nhưng Mi Gian Xích thật giống cũng xem thường hắn. Tiểu hài tử, chơi cái gì chơi? Chả nhất thật giống không cao hứng, đột nhiên va chạm, đem Mi Gian Xích đánh bay, lăn hướng về phía hắc ca nơi đó. Hắc ca bọn họ vội vàng né tránh, thế nhưng chả nhất đi qua lại va chạm, phát ra ha ha ha âm thanh, thật giống rất vui vẻ. Ở trong mắt chả nhất phát ra hơi ánh sáng xanh lục. Ở đây ánh sáng xanh lục phía dưới, hết thảy đều là lặng yên thay đổi. Chờ Trần Thủ Truyết nhìn sang, cũng không có cao lạnh Mi Gian Xích. Phòng bị hắc ca, bọn họ hỗn cùng nhau, vui sướng chơi đùa, dường như chú bọt biển tinh nghịch, mang theo Patrick Star đi bắt sứa, như thế vui vẻ. tuy rằng có chút trẻ con, thế nhưng chào mọi người bằng hữu, cùng nhau chơi đùa sái. Trần Thủ Chuyết cũng vì bọn họ hữu nghị cao hứng. Trường Cô Tông tuyên bố Thương Long Nguyên Đức rời đi thời điểm đi ngang qua bọn họ nơi đó, vô hình trong tạo thành đại phá hoại. Thế nhưng Thương Long Nguyên Đức căn bản không có rời đi Giang Tâm Trai a. Cái gọi là phá hư nơi đó phát sinh, Trần Thủ Chuyết quyết định giả bộ hồ đồ, vì 20 vạn linh thạch ở đây đem hạt giống trồng xong liền đi. Phi chu bay lượn, bay 2 ngày 1 đêm, đến Trường Cô Tông, vùng thế giới này, nhìn sang ngọn đèn sáng lệ quang, rừng mây màu, trời trong nắng ấm, mây trắng che trời, trắng như ngân, hà như bích, một nơi tuyệt vời thế giới. Hết chương.